Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, Ngự Thần Dị Biến. Giao cho ngươi, Dương Trần quay đầu nhìn một chút Hứa Linh, mười phần kinh ngạc, thời khắc này người sau, mặc dù còn một mặt mỉm cười, nhưng hắn lại cảm nhận được một cỗ kỳ dị chi lực từ Hứa Linh trên thân phát ra. Nguồn lực lượng kia, mười phần đặc biệt, vậy mà cho người ta cảm giác hết sức mạnh. Đúng, giao cho ta, Hứa Linh dùng cực kỳ khẳng định giọng điệu nói ra. Dương Trần nghe vậy, lại nhíu mày, mặc dù Hứa Linh hiện tại cho người cảm giác khác biệt, nhưng muốn đối phó đầu kia ngự hồn cảnh ngũ trọng phi long, rất khó khăn, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Dương Trần hỏi. Không có nắm chắc, để cho người ta kinh ngạc là, Hứa Linh vậy mà lắc đầu, nói ra như thế một phen đến, lập tức nàng lại nói ra, nếu là không ngăn cản Vương Tử Dương, chúng ta cũng đều sẽ chết, thà rằng như vậy, không bằng buông tay đánh cược một lần, có lẽ, còn có thể là tiểu bất điểm, thắng được một chút hy vọng sống. Nói xong, nàng ánh mắt nhu hòa nhìn về phía tiểu bất điểm, sau đó nhẹ nhàng ở người phía sau đỏ bừng trên gương mặt hôn một cái, liền trực tiếp đem nó trả lại cho Dương Trần. Ngươi còn nguyện ý cùng ta cùng một chỗ chiến đấu à? Hứa Linh nhìn về phía Thất Thải Phượng Hoàng, chậm rãi hỏi. Thất Thải Phượng Hoàng mặc dù ý thức được nguy hiểm, có thể vừa thấy được Hứa Linh đem tiểu bất điểm còn cho Dương Trần, trong nháy mắt, vui vẻ ghê gớm, phe phẩy cánh, phát ra to gió kêu to, phảng phất lại lấy được ân sủng đồng dạng. Nó không chút nghĩ ngợi, một cái bổ nhào, liền trực tiếp ngã vào Hứa Linh trong ngực, cùng sử dụng trên thân bóng loáng lông vũ, không ngừng tựa sát Hứa Linh, mười phần thân mật. Hứa Linh thấy thế, trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng nhẹ nhàng ôm lấy Thất Thải Phượng Hoàng, nói ra, biết rõ nguy hiểm, còn muốn cùng ta đi, ngươi thật ngốc. Có thể Thất Thải Phượng Hoàng lại không hề để tâm, nó cả đời này, chỉ có một nhiệm kỳ chủ nhân, có thể đi theo tại chủ nhân bên người, cũng đã là lớn nhất bồi thường. Dương Trần thấy thế, một trái tim không khỏi bị thật sâu xúc động đứng lên. Cái này huyết ma truyền thừa chi địa, từ huyết linh vật dẫn sinh ra bắt đầu, có lẽ chỉ có ngắn ngủi sinh mệnh, có thể bọn chúng lại đối với mình chủ nhân trung thành tuyệt đối. Đi thôi, Hứa Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ Thất Thải Phượng Hoàng đỉnh đầu, cùng nhau bay khỏi trận đài bảo hộ, trực tiếp hướng về bốn tầng huyết hải giới chỗ sâu mà đi. Dương Trần nhìn qua bọn hắn biến mất thân ảnh, thầm than một tiếng, hắn từ tu hành đường lên cao lên, còn là lần đầu tiên, muốn dựa vào ngoại nhân lực lượng mới có thể thoát khỏi nguy hiểm, hay là thực lực quá yếu. Dương Trần thầm than một tiếng, huyết ma truyền thừa lên chủ yếu tác dụng chính là huyết linh vật dẫn, mà cũng không phải là bọn hắn võ giả, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, mà huyết linh vật dẫn còn chưa không phải thông qua Dương Trần cấu thành, là huyết ẩm kiếm cơ duyên xảo hợp, hóa linh mà thành. Ia ia, tiểu bất điểm gặp Hứa Linh rời đi, hết sức không bỏ, vung nắm tay nhỏ, tựa hồ đang liều mạng để người sau trở về. Dương Trần thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu bất điểm, lấy đó an ủi, liền ngồi xếp bằng xuống, suy tư đối sách. Hắn hiểu được một cái đạo lý, càng là chờ đợi, nguy hiểm liền càng nhanh tới gần. Hiện tại muốn làm, chính là mạnh lên. Nghĩ tới đây, Dương Trần đầu tiên là cùng tiểu bất điểm thử câu thông đứng lên, muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm tới để nó biến mạnh phương pháp. Có thể kết quả lại không thu hoạch được gì. Dương Trần cười khổ lắc đầu, sau đó ánh mắt trở nên kiên định, nói ra, đã như vậy, vậy chỉ có thể tu luyện ngự thần tam trọng thiên. Bây giờ, tu vi của hắn, muốn lại đột phá tiếp, nhưng không có thích hợp ngự hồn công pháp, mà linh ảnh bộ tăng lên là tốc độ, không phải là tuyệt đối thực lực. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần chậm rãi nhắm hai mắt, một cỗ ba động kỳ dị đột nhiên từ hắn thể nội lặng yên vận chuyển lên tới. Đi theo, cỗ khí tức ba động này cực tốc chuyển biến, lại hóa thành một loại cực kỳ khí thế bén nhọn. Đây chính là lúc trước Dương Trần nhận Thiên Dương Thần Quân tàn hồn dẫn đạo, thông qua ngự thần nhị trọng thiên lĩnh ngộ quyền ý. Ông, luồng khí tức ác liệt kia phun trào mà ra một sát na, toàn bộ bầu trời đều không ngừng run rẩy đứng lên, phảng phất nhận cố ý cảnh này áp chế đồng dạng. Cỗ khí tức này so dĩ vãng phải cường đại mấy lần. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, tại Dương Trần trong đầu ngự thần tam trọng thiên giống như là nhận tác động đồng dạng, vậy mà tự chủ hiện ra tại trong đầu của hắn. Dương Trần tinh tế cảm thụ đây hết thảy, phảng phất đã trải qua một trận thế giới đản sinh tại tiêu vong, mà ý niệm của hắn cũng đã trải qua tuế nguyệt tẩy lễ. Lăng lệ bên trong có một vòng khác hương vị. Oanh, Dương Trần toàn thân khí thế như hồng, ngự thần tam trọng thiên khí tức như là trời long đất lở đồng dạng quét sạch ra, toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng run rẩy. Mà đúng lúc này, Dương Trần sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát giác ngự thần tam trọng thiên vậy mà không cách nào tự chủ dừng lại, bàng bạc lực lượng từ hắn thể nội phun trào mà ra, sau đó vậy mà hóa thành từng luồng hấp lực tác dụng tại trận đài bên ngoài trên huyết hải. Trong nháy mắt, huyết hải nhấc lên sóng biển ngập trời, từng đạo như là phi long đồng dạng cột máu trực tiếp bị hút tới Dương Trần trước mặt, sau đó đều tại ngự thần tam trọng thiên tác dụng dưới dung nhập trong cơ thể của hắn. Đây là có chuyện gì? Dương Trần con ngươi co rụt lại, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Bất thình lình biến hóa lại là hắn bất ngờ, mà càng khiến Dương Trần rất ngạc nhiên chính là huyết hải này sát ý tại ngự thần tam trọng thiên tác dụng phía dưới vậy mà tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, không có để lại một tơ một hào. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể hắn thần cấp huyết dịch cũng tại trong quá trình này chậm rãi kéo lên, còn có thể là muốn triệt để khống chế ngự thần tam trọng thiên. Thần cấp huyết dịch nhất định phải đạt tới trình độ nhất định a. Dương Trần âm thầm suy đoán, lúc trước thu hoạch được cái này ngự thần tam trọng thiên, trong lòng của hắn liền nghi vấn trùng điệp. Công pháp này là duy nhất có thể khống chế phong thiên cổ yếu tố. Đến tột cùng là bởi vì cái gì? Đối với cái nghi vấn này, Dương Trần chỉ có thể tạm thời buông xuống. Dù sao phong thiên cổ còn tại Chu gia vị kia hóa linh cảnh trong tay cường giả, mà hắn hiện tại đang bị Chu gia truy nã, đoán chừng là không có duyên phận đi tìm kiếm đến tột cùng. Hiện tại ngự thần tam trọng thiên phi tốc vận chuyển, Dương Trần toàn thân đều không thể động đậy, đành phải bình tĩnh lại, chậm rãi chờ đợi. Nhưng vào lúc này, huyết hải bên trong có đếm tới khí tức kinh khủng phun trào ra. Dương Trần hai mắt đột nhiên nhìn về phía trận đài bên ngoài, phát hiện đã có 7 đến 8 vị ngự thần tứ trọng thiên khô lâu nhân đứng tại trận đài bên ngoài. Bọn chúng đầu lâu ở trong quỷ hỏa cực tốc nhảy lên, tựa hồ là lâm vào một loại nào đó phẫn nộ, nhưng bên trong ngắn ngủi yên lặng vậy mà bắt đầu công kích trận đài tới. Một màn này để Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, mang đến cho hắn một cảm giác những khô lâu này người phảng phất muốn ngăn cản Dương Trần hấp thu huyết hải đồng dạng. Bất quá cũng may trận đài đầy đủ kiên cố, những này huyết sắc khô lâu nhân tất cả công kích tất cả đều bị ngăn cản ở ngoài. Nhưng lại tại Dương Trần vừa mới thở dài một hơi thời điểm, chung quanh huyết sắc khô lâu nhân vậy mà càng tụ càng nhiều, đảo mắt liền có mấy trăm đạo nhiều, mà lại, cái kia số lượng còn xa xa không có đình chỉ. Tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, không đến nửa ngày thời gian, huyết sắc khô lâu nhân số lượng đột phá 10.000. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.